Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2049 ta nhận được Mặc Mặc. Trước mặt nhân thần tình đạm mạc nhìn Nhan Bạch, phảng phất là nhìn một cái căn bản không quen biết người. Chỉ là chậm rãi ngước mắt nhìn thoáng qua Nhan Bạch lúc sau. Ngay sau đó đó là thu thu trong mắt biểu tình. Hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu, cái này điểm tâm ngọt ngươi là từ đâu nhi học được phương pháp. Nhan Bạch lại là bắt được đối phương tay. Nhìn chăm chú chính mình trước mặt này chưng hẳn là căm ghét nhất khuôn mặt. Nhan Thế Lương khuôn mặt, trừ bỏ vừa mới ngắn ngủi thất thố. Nhan Bạch hiện tại biểu tình như lúc ban đầu. Cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc khi nói chuyện. Còn nhẹ nhàng cắn cắn cái muỗng. Liếm mặt trên bơ, này không quan trọng. Trước mặt người chỉ là thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, đang ở lúc này. Một bóng hình từ bên ngoài đi đến. Đúng là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch phía sau. Nheo lại đôi mắt nhìn đứng ở Nhan Bạch trước mặt người. Màu hổ phách trong con ngươi toàn là hàn quang. Hắn khóe môi câu lấy tê cười. Từ chính mình bên người túi trung lấy ra một phen gần người súng lục. Đem này nhắm ngay trường Nhan Thế Lương khuôn mặt nam nhân, Bạch Bạch. Trướng mắt người, liền làm hắn vĩnh viễn biến mất đi. Quý Bạch Mặc mở miệng, trong tay thương mở ra bảo hiểm. Tối om họng súng nhắm ngay trước mặt nam nhân, đối mặt trong tiệm phát sinh này đó biến cố. Nguyên bản đãi ở trong tiệm người phục vụ loạn thành một đoàn. Một đám thét chói tay từ bên trong chạy ra đi, trong nhà liền biết dư lại Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc cùng với cái này cùng Nhan Thế Lương tướng mạo giống nhau như đúc nam nhân. Còn có Tư Anh cùng Nhan Tinh Lãng, nam nhân cũng không né tránh. Chỉ là chậm rãi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, tuy rằng là đối mặt Quý Bạch Mặc, nhưng là hắn lại là nhìn Nhan Bạch, trong mắt cảm xúc đen tối không rõ, ta đến đây đi. Nhan Bạch vươn nộn nộn bạch bạch tay nhỏ, trực tiếp bắt được Quý Bạch Mặc trong tay thương, Quý Bạch Mặc buông ra tay. Nhan Bạch đem thương trực tiếp để ở làm cái kia trường Nhan Thế Lương khuôn mặt nam nhân ngực. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân. Màu hồng nhạt cánh môi nhợt nhạt dơ lên, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Nhan Bạch muốn gõ vang. Súng lục cò súng thời điểm, nghe thấy lại không phải tiếng súng, mà là Nhan Bạch nói chuyện thanh âm, mềm mại ngọt thanh tiếng nói. Mang theo vài phần ủy khuất, Mặc Mặc cũng muốn vứt bỏ ta sao? Nhan Bạch là nhìn trước mặt nam nhân nói. Trong mắt mang theo ủy khuất cùng 10 phần nghi hoặc, nam nhân nghe nhìn về phía Nhan Bạch, hắn há miệng, muốn nói lại thôi, ngay sau đó lại là thoải mái lộ ra một nụ cười, hắn quên mất. Đây là hắn Bạch Bạch ta nhận được Mặc Mặc, chỉ cần Mặc Mặc đứng ở ta trước mặt, ta liền nhận được, Mặc Mặc muốn đem ta một người lưu lại sao? Nhan Bạch mở miệng, nàng nhấp môi cánh, mang theo một chút ủy khuất. Trực tiếp tiến lên ôm lấy chính mình trước mặt nam nhân. Thanh âm chỉ là bình đạm tự thuật, nhưng nghe vào người trong tai, chỉ cảm thấy có điểm kinh sợ nhân tâm. Nguyên bản đệ thương cấp Nhan Bạch Quý Bạch Mặc, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng, nghi hoặc, hoàn toàn không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ làm như vậy. Thậm chí là nhìn ra bọn họ khác nhau. Thế giới này đều là 007 hệ thống dùng số liệu sáng tạo ra tới. Thế giới này bất luận kẻ nào tồn tại, đều là dựa theo trong hiện thực người nguyên mô nguyên dạng số liệu hoàn nguyên phục khắc tính cách. Cũng hảo, ký ức cũng hảo, cảm tình là thật, đồng dạng ái Nhan Bạch, 100% giống nhau. Hắn đó là 007 cùng Mộ Phản, ở thế giới này tỉ mỉ phục khắc ra tới Quý Bạch Mặc. Hắn chính là một cái ở thế giới này hoàn mỹ phục khắc phẩm, căn cứ hệ thống đối với Nhan Bạch người. Này phân tích Quý Bạch Mặc với Nhan Bạch tồn tại mà nói. Đó là một cái làm bạn tại bên người. Thú vị món đồ chơi. Hết chương.